hay như đứa em trai Tôn Tiểu Xuân của ông ta. Gã đó chính là một tên NGS. Yên đích thực, bình thường Tôn Tiểu Xuân đều trà trộn chơi đùa ở mấy nơi làm ăn khác của anh Sấm. Ngay cả Chu Tấn cũng rất ít giao thiệp với gã ta. Thế nhưng Vương Đức Hưng là người của anh Sấm. Tại thời khắc Tôn Tiểu Xuân bảo ông ta đem ly nước này cho tôi uống thì ông ta đã phát hiện ra điều khác thường. Nhưng ông ta vẫn làm theo mà không hề ngăn cản. Ông ta không muốn đắc tội với Tôn Tiểu Xuân. Đương nhiên tôi cũng chưa từng đắc tội với Tôn Tiểu Xuân. Cách chương.